Minh Nguyệt Yến, chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chiêu đã vài lần đến thăm Cố Yến. Quan hệ giữa hai huynh đệ họ đã dịu đi từ lúc nào ta cũng không rõ. Nhưng đó là một điều tốt. Cố Yến không nhắc đến. Ta cũng không hỏi, rời khỏi Cố gia. Cố Yến nhanh chóng tạo dựng sự nghiệp ở kinh thành nhờ vào mối quan hệ và học thức của mình. Ta thì không bước chân ra khỏi nhà, y học và dược liệu chiếm gần hết thời gian của ta. Ta chỉ biết những điều này khi Cố Yến dẫn ta đi nghe hát ở Chính Dương Lầu. Khi chàng có việc phải rời đi một lát, hai vị phu nhân quan gia đã đến trò chuyện với ta và nói về chàng. Ban đêm, Cố Yến thường đòi hỏi ta đủ thứ. Sau khi thỏa mãn, chàng ôm ta, mồ hôi đầm đìa mà dỗ dành. Ta hỏi chàng, chàng đang làm việc gì mà không thể nói với ta phải không? Bàn tay chàng đang vỗ nhẹ lưng ta khựng lại một chút. Rồi hôn lên trán ta. Không có gì, đừng nghĩ ngợi lung tung. Ta tin tưởng Cố Yến. Tin rằng dù chàng có làm gì, cũng sẽ bảo vệ tốt khoảng trời nhỏ của chúng ta. Để ta không phải lo lắng. Lại một mùa đông nữa đến. Ta ngày càng trở nên lười biếng. Suốt ngày co ro bên lò sưởi. Khi Cố Yến trở về từ bên ngoài, chàng rũ sạch lớp tuyết, hơ mình bên lửa cho ấm rồi mới dám ôm lấy ta. Nguyệt Nhi, cho tướng công hôn một cái nào. Mỗi lần đi ra ngoài, ta đều nhớ nàng đến phát điên. Người ta còn cười bảo ta nên buộc nàng vào thắt lưng mà mang đi theo. Chàng cù vào tai khiến ta buồn. Ta bèn véo vào hông chàng. Đồ lưu manh, tối đó, chàng lại quấn lấy ta trên tấm thảm bên lò sưởi. Sau khi vui vẻ, chàng bế ta vào bồn tắm rửa sạch. Ta quay lưng lạnh nhạt với chàng. Chàng đến gần hỏi tại sao ta không vui. Áo giáp phòng ngừa của chàng còn dùng đến bao giờ? Chàng càng ngày càng bận. Ta chẳng lẽ không thể có một đứa con để bầu bạn? Chàng ôm ta thật chặt. Nguyệt Nhi, nàng biết ta sợ mà. Ta huých mạnh vào bụng chàng bằng khuỷu tay. Bực bội nói, sống xê. Hát, ế, tê có số. Sợ cái gì chứ? Chàng bật cười, sau đó lại nghiêm túc nói. Nguyệt Nhi, đợi thêm chút nữa. Mang thai rất cực khổ. Ta phải ở bên nàng không rời một bước. Giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Một ngày nọ, khi Lục tìm thuốc trong tủ, ta phát hiện thuốc giải ta chuẩn bị đã không còn. Ta bảo Vạn Phúc chuẩn bị bàn giặt đồ, chờ Cố Yến về để xử lý. Nhưng tối đó chàng không về. Một người đàn ông mặc thường phục nhưng tỏa ra khí chất khác thường gõ cửa. Hắn nói đến để đưa ta đi, nhưng Vạn Phúc nhất quyết không cho. Đến khi hắn đưa ra ngọc bội của Cố Yến, ta mới biết có lẽ thực sự đã xảy ra chuyện. Xe ngựa lắc lư cả quãng đường. Cuối cùng ta bị đưa vào cung. Cấm vệ quân đứng canh dày đặc ba lớp trong ba lớp ngoài. Cung điện rộng lớn trang nghiêm, khiến người ta nghẹt thở. Cung nhân dẫn ta đến trước một chiếc màn vàng sáng. Dù ta chưa từng thấy qua cảnh tượng lớn như vậy, ta cũng biết màu vàng sáng này đại diện cho điều gì. Lập tức sợ đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ rụp xuống, giọng nói sắc lạnh của cung nhân vang lên từ trên đầu. Phu nhân của Cố gia, xin hãy châm cứu cho thánh thượng. Thánh thượng mắc phải cùng một loại bệnh như công tử của Cố gia. Lúc đầu ta không hiểu lời của cung nhân, nhưng rồi nhớ lại Vạn Phúc từng nói với ta rằng thuốc giải lạc hồi là để chữa cho một phi tần của thánh thượng. Lúc này ta mới nhận ra lời nói ấy thực ra là để che giấu sự thật về tình trạng của thánh thượng. Màn vàng được vén lên, và ta thấy thánh thượng, người trông có vẻ cùng độ tuổi với Cố Yến. Ta bắt mạch cho thánh thượng, sau đó hỏi cung nhân về tình trạng gần đây của ngài. Cung nhân cho biết thánh thượng đã dùng thuốc giải. Ta mạnh dạn suy đoán rằng những lọ thuốc mất tích trong tủ của ta có lẽ đã được gửi vào hoàng cung. Điều này có nghĩa là hiện giờ Cố Yến không chỉ nổi danh mà thậm chí còn có quan hệ với người tôn quý nhất thiên hạ. Ta không cảm thấy vui mừng chút nào. tay cầm kim châm cũng hơi run rẩy. Khi châm cứu xong, ta mới nhận ra trán mình đã rịn đầy mồ hôi. Cung nhân không có ý định cho ta rời đi. Ta biết đó là quy củ. Nếu thánh thượng có mệnh hệ gì đêm nay, ta sẽ không thể thoát khỏi đây. Nhưng ngay cả khi thánh thượng hồi phục, ta có lẽ cũng không thể rời đi. Phu nhân Cố gia, đêm nay cô sẽ nghỉ lại ở điện phủ. Phòng khi thánh thượng tỉnh dậy có thể kịp thời chẩn đoán. Còn nữa, hôm nay không được tiết lộ với bất kỳ ai về những gì đã xảy ra. Ta hoảng hốt gật đầu, trong lòng không ngừng lo lắng về Cố Yến. Công công, ta có thể bật tin cho tướng công của ta không? Nếu về nhà không thấy ta, chắc hẳn chàng sẽ rất lo lắng. Cố Yến luôn quấn quýt với ta. Không thấy ta chàng có lẽ sẽ phát điên. Nhưng lúc này ta còn lo lắng về chuyện khác. Cung nhân vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng có thể thấy hắn không có ác ý. Phu nhân yên tâm, công tử Cố gia đã biết cô vào cung rồi. Quả nhiên, tên Cố Yến đó. Vậy tướng công của ta đang ở đâu? Chuyện này thì nô tài không thể nói. Suốt 3 ngày liền, ta coi như bị giam lỏng trước mặt thánh thượng, dưới sự giám sát của nhiều cung nhân và thái y để điều trị cho ngài. Cách chương.